Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, cường địch giết tới. Không được, thực lực ngươi quá yếu, tiến cấm địa quá nguy hiểm. Vương Thần lắc đầu, hắn nặng bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, mới dám đi sông cấm địa, làm sao có thể cho phép Hạ Thanh U đi theo mình mạo hiểm. Tốt a, chính ngươi phải cẩn thận. Hạ Thanh U gật đầu, hàm răng khẽ cắn, càng kiên định hơn lòng tin. Phải cố gắng tu luyện, nếu không mình về sau liền thành Vương Thần vướng víu. Cái sau tiến bộ quá nhanh, nếu như không cố gắng, khoảng cách của hai người sẽ chỉ càng ngày càng xa. Vương Thần gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng trở về. Ta chờ ngươi ở sau đó trong vòng vài ngày. Vương Thần lại luyện chế ra một chút nhất định phải dùng đan dược. Mua sắm một chút đi ra ngoài vật phẩm cần thiết. Hắn lại chạy một chuyến Hối Đoái Điện. Đổi 2 tỷ linh tinh. Tiêu hết 2 ức điểm công lao. Cửu U Hàn Tuyền cực kỳ chân quý. Vạn nhất có bán ra. Trên người hắn linh tinh khẳng định không đủ. Cho nên hắn mới chuẩn bị đại lượng linh tinh. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở nhiệm vụ điện cổng. Rất lâu không có nhận nhiệm vụ. Hắn dự định tiện đường tiếp cái nhiệm vụ. Coi như là lịch luyện một chút. Dương mắt nhìn một chút nhiệm vụ điện. Hắn dạo chơi đi vào. Nhiệm vụ điện người rất nhiều. Bởi vì 2 ngày trước đấu linh bảng xếp hạng. Rất nhiều lúc đầu muốn nhận nhiệm vụ đệ tử. Cũng thả ra trong tay nhiệm vụ. Đi sông đấu linh tháp. Một chút bên ngoài đệ tử cũng nhao nhao gấp trở về. Cho nên đấu linh tháp vừa kết thúc, nhận nhiệm vụ người liền có thêm, là Vương Thần, hắn cũng tới nhận nhiệm vụ, là hắn, Vương Thần, không ít nhận nhiệm vụ đệ tử. Nhao nhao ghé mắt, đấu linh bảng kết thúc về sau, Vương Thần tại trong nội môn đệ tử, cũng coi là cái danh nhân, mặc dù hắn không phải mạnh nhất nội môn đệ tử, nổi tiếng lại không thua kém gì hạch tâm đệ tử, hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp nhiệm vụ. Tìm thật lâu, đều không có tìm được. Nội môn nhiệm vụ cũng 5 cấp bậc. Thấp nhất là nhất tinh nhiệm vụ. Cao nhất là ngũ tinh nhiệm vụ. Đẳng cấp càng cao nhiệm vụ ban thưởng càng cao. Cho nên càng là chiến lực mạnh đệ tử. Kiếm lấy điểm công lao càng dễ dàng. Săn giết hút huyết đồ phu. Vương Thần đột nhiên dừng bước. Bị nhiệm vụ này hấp dẫn. Đây là một cái tam tinh nhiệm vụ. Hắn nhìn thoáng qua nhiệm vụ tương tình. Cái này hút huyết đồ phu vốn là Thanh Huyền Tông đệ tử. Bản danh chương trung to lớn. Về sau bởi vì tuổi tác quá lớn. Tiềm lực dùng hết. Bị phân phát. Chẳng biết tại sao. Hắn trúng một loại không biết tên hàn độc. Cần hấp thu hút nhân loại máu tươi. Mới có thể duy trì sinh mệnh. Thế là khắp nơi tàn sát cấp thấp võ giả, Thanh Huyền Tông biết được tin tức, đối triển khai truy sát, bất đắc dĩ cái sau bởi vì hút nhân loại máu tươi. Thực lực tăng mạnh, vậy mà đột phá linh hải 6 tầng, tiếp vào nhiệm vụ đuổi theo giết đệ tử của hắn, đều bị kỳ phản giết, bức bách tại Thanh Huyền Tông đệ tử truy sát, hút huyết đồ phu chạy trốn tới băng cực thành, bởi vì băng cực thành khoảng cách tông môn khá xa. Tại Lăng Tiêu phái trong phạm vi thế lực, cứ việc ban thưởng không tầm thường, có 30 vạn điểm công lao, cũng không ai nguyện ý chạy xa như vậy, đi đón nhiệm vụ này, chính là nó. Vương Thần gật gật đầu, quyết định nhận nhiệm vụ này. Hắn nhìn thoáng qua nhiệm vụ quầy hàng, bởi vì nhận nhiệm vụ người tương đối nhiều, có 10 mấy người tại xếp hàng. Hắn đi qua, xếp tại phía sau cùng, chờ đợi nhận nhiệm vụ. Phụ trách tuyên bố nhiệm vụ là một cái niên kỷ khá lớn chấp sự trưởng lão, 6-70 tuổi, chớ nhìn hắn niên kỷ không nhỏ, làm việc cũng rất lưu loát. 10 cái nhiệm vụ rất nhanh liền tuyên bố xong. Người muốn tiếp cái nào nhiệm vụ? Lão giả một bên thu thập trong tay đồ vật vừa nói, hắn nói chuyện đồng thời không ngẩng đầu. Đệ tử muốn tiếp truy sát hút huyết đồ phu nhiệm vụ. Vương Thần ôm quyền nói, lão giả tựa hồ đối với nhiệm vụ này hiểu khá rõ. Nhìn thoáng qua Vương Thần, cười nói, người vẫn là thay cái nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Không thích hợp ngươi. Hắn sở dĩ nói như vậy. Cũng là bởi vì trông thấy vương thần tu vi quá thấp. Sẽ chết tại nhiệm vụ bên trên. Đệ tử không sợ. Mời trưởng lão thành toàn. Vương thần đối lão giả nói. Lão giả nhíu mày. Lập tức nói. Tùy ngươi vậy. Người trẻ tuổi. Lượng sức mà đi. Kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không quan hệ. Đệ tử minh bạch. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Vương thần biết lão giả này cũng là có ý tốt. Lên tiếng nói tạ. Đồng thời đưa lên đệ tử của mình lệnh bài. Vương thần. Lão giả giật giật hoa dâm lông mày. Tựa hồ ở đâu nghe qua cái tên này. Nhất thời nhớ không ra thì sao. Hắn nhanh chóng ghi chép tốt nhiệm vụ. Đối vương thần nói. Cầm tới hút huyết đồ phu thủ cấp. Mới có thể giao tiếp nhiệm vụ. Đi thôi. Minh bạch. Đệ tử cáo từ. Vương thần thu hồi đệ tử của mình lệnh bài. Lần nữa ôm quyền. Sau đó quay người rời đi nhiệm vụ điện. Rời đi nhiệm vụ điện về sau. Vương thần trực tiếp liền rời đi Thanh Huyền Tông. Lái tử lôi thuyền. Một đường thẳng đến phía đông bắc. Lăng tiêu phái tại toàn bộ Đông Huyền vực tận cùng phía bắc. Từ Thanh Huyền Tông đến băng cực thành lộ trình cũng không gần. Có chừng 3.000 vạn dặm khoảng cách. Vương thần điều khiển tử lôi thuyền. Cần đại khái chừng 10 ngày thời gian. 5 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Tử lôi thuyền từ con lừa trưởng khống. Vương thần thì xếp bằng ở tử lôi trong đó tu luyện. Ai? Vương thần đột nhiên mở to mắt. Hắn cảm giác có một cái khí tức cường đại khóa chặt mình. Toàn thân lông tơ lập tức nổ lên. Ầm ầm, con lừa dừng lại tử lôi thuyền. Hắn cũng cảm thấy nguy cơ. Đi xem một chút. Vương thần thu hồi tử lôi thuyền. Cùng con lừa đứng lơ lửng trên không. Chỉ thấy phía trước một cái vóc người cao lớn thanh niên. Tại mình cách đó không xa. Đồng dạng đứng lơ lửng trên không. Con chuột nhỏ. Ngươi là chạy không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thân hình cao lớn thanh niên mở miệng. Đoan chính. Vương thần lông mày ngưng tụ. Gia hỏa này lúc nào theo tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Không thể nào là cái sau đối thủ. Hừ. Đắc tội ta đoan chính người. Không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Đều phải chết. Người cũng không ngoại lệ. Đoan chính cao giọng nói. Hắn tại vương thần vừa ra tông môn thời điểm. Liền đuổi tới. Hắn biết vương thần người này chiến lực bất phàm. Khẳng định sẽ bị tông môn nhìn trúng. Sợ bị người phát hiện. Bởi vậy sau lưng vương thần đuổi vài ngày. Xa xa rời đi Thanh Huyền Tông phạm vi thế lực. Mới động thủ. Nơi này núi cao hoàng đế xa. Tông môn không có khả năng nhận được tin tức. Đoan chính a đoan chính. Không nghĩ tới ngươi đường đường hạch tâm đệ tử. Lại sẽ như vậy chú ý ta cái này vô danh tiểu bối. Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười. Thể nội lại tại âm thầm xúc tích lực lượng. Hừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vương thần, ai cũng cứu không được ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đoan chính khóe mắt thổ lộ hàn mang. Để cho người ta không rét mà run. Chỉ bằng ngươi. Phóng ngựa đến đây đi. Vương thần dưới chân trầm xuống. Cấp tốc hướng dưới mặt đất rơi xuống. Hắn còn không phải linh hải cảnh võ giả. Không có ngự không năng lực. Bởi vậy, không có ý định cùng đoan chính trên không trung chiến đấu. Hừ, đoan chính khóe miệng lộ ra cười ta. Hắn cũng nhìn ra vương thần ý nghĩ. Bất quá cũng không để ý tới. Mà là chậm rãi hướng hạ lạc đi. Hắn thấy, mặc kệ là trên trời dưới đất, hắn đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Chết, đang rơi xuống dưới mặt đất đồng thời. Đoan chính thân thể động, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giống như một đạo bạch hồng. Nháy mắt liền tới vương thần trước mắt, nhanh đến trước mắt thời điểm. Hắn cấp tốc vung ra một quyền, không mang theo mảy may linh khí. Chỉ là bình bình đạm đạm một cái nhục quyền. Thật nhanh, vương thần sắc mặt trầm xuống. Nhục thân thần năng rót vào hai tay. Trên nắm tay, có hừng hực kim mang. Đối với đấu linh bảng tên thứ 17 cao thủ, hắn cũng không dám chủ quan. Hai chân một mực đào chỗ ở mặt, sức eo chìm xuống, thuận thế oanh ra một quyền. Cùng đối phương nắm đấm tiếp xúc. Ầm, ầm ầm, vương thần cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. lập tức khống trụ hay không trụ thân thể của mình, hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Một cái cỡ nhỏ đỉnh núi bị đụng thành vỡ nát, cự thạch lăn xuống, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thật mạnh, không hổ là nội môn đệ tử. Hắn giật mình đồng thời, thân thể xoay người giữa không trung, vững vàng rơi vào trên mặt đất, cũng không có thụ thương. Hắn hiện tại nhục thân cường độ, đoan chính chỉ bằng vào một đôi tay không tựa như đả thương hắn. Là không thể nào, tiểu tử này thật mạnh nhục thân. Đoan chính nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Nắm đấm phía trước máu thịt be bét, lộ ra sâm bạch xương. Cảm thấy giật mình, đối thủ nhục thân vậy mà mạnh hơn hắn. Phải biết hai người bọn họ tu vi, cách một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Tiểu tử này quá kinh khủng, quyết không thể lưu, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Nghĩ tới đây, Đoan chính đối vương thần sát tâm nặng hơn. Giết, vương thần dưới chân khẽ động, vận chuyển hành giả bước. Một bước đi vào Đoan chính trước mặt, nhấc lên một đôi thiết quyền. Giết tới đây, theo hắn thân ảnh chớp động một nháy mắt. Khí thế toàn thân bộc phát, như hung rồng xuất uyên, phách tuyệt vô song. Hắn không biết Đoan chính ý nghĩ, nhưng là đối cái sau sát tâm nhưng xưa nay không có yếu bớt qua. Giờ phút này tao ngộ, xuất thủ tự nhiên là nửa điểm không nể mặt mũi. Hừ, Đoan chính hừ lạnh một tiếng, dâng lên linh khí ở trong cơ thể hắn bốc hơi. Một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí phun ra đến, một cái màu trắng linh khí che đậy bao trùm nắm đấm của hắn. Hắn biết đối thủ nhục thân cường hoành, không dám cùng chi đối cứng. Đấm ra một quyền, năng lượng to lớn tê thiên liệt địa, nghênh tiếp cấp tốc mà đến đối thủ. Hắn cũng không có xuất ra linh binh. Hắn thấy, vương thần mặc dù nhục thân mạnh, đối phó hắn còn không cần vận dụng binh khí. Phanh phanh phanh, hùng mãnh nắm đấm quyết đấu triển khai. Mảng lớn sơn lâm bị phá hủy, cự thạch bị quyền phong xoắn nát, đại địa vỡ ra, tầng tầng bị tung bay. Phốc, vương thần phun ra một ngụm kim huyết, thân thể cấp tốc rút lui. Một cây đại thụ bị hắn chặn ngang đụng gãy, như phong hóa vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lực lượng của đối phương quá mạnh, vừa mới tiếp xúc, hắn liền bị thương, không chịu nổi một kích. Đoan chính ánh mắt lạnh lẽo, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, truy kích mà đến, nhanh chóng như chớp, hung hãn đá ngang. Giống như roi thép, nặng nề như núi. Vương thần không sợ, sắc mặt nặng nề, lách mình mà lên, dáng người rong ròng cao, bộc phát vạn trượng kim mang, giống như bất thế thần trích giáng lâm, chiến ý ngập trời. Một kích hung mãnh đầu gối như sắt nhấc lên, tới đối cứng, ầm ầm, cương mãnh va chạm, năng lượng ba động văng khắp nơi, cuốn lên trăm tầng cắt sóng, bốn phía bắn bay. Trong núi không ngừng có cự thạch lăn xuống. Vương thần thân thể lần nữa bị tung bay. Trên đầu gối, kim huyết loang lổ, tích tích kim sắc bảo huyết vẩy xuống. Đối thủ quá mạnh, mỗi một lần va chạm, đều sẽ ở trên người hắn mang ra thương thế. Kim huyết, Đoan chính giật mình. Hắn biết đây là nhục thân cường hoành đến cực hạn biểu hiện. Dẫn phát huyết mạch biến dị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,